cho nên bình thường cũng không có cái gì cùng xuất hiện. Mà các thế lực khác trong Linh Tiêu Điện, ví dụ như Ngọc Nam Thành Nhất Mạc, âm thầm kết giao với Yến Vân Thiên, trong mắt bọn hắn cũng mặc kệ, chỉ xem như là một trò chơi. Cuối cùng nhìn Ngọc Nam Thành lấy giỏ trúc mà múc nước sông, công giả tràng như thế nào. Nhưng mọi người lại sửng sốt, không ngờ tới cái giỏ trúc lại bị tên Chu Báo không hiểu thấu này bịt kín lại. Dẫn nước đánh lên, giỏ nước này đánh lên, nghĩa là địa vị hoàn toàn bất đồng với Yến Vân Thiên, hiện tại vị này xem như thuận lợi hơn rồi. Ta nói, ta có thể đổi chỗ hay không? Đổi đến Linh Tiêu Bảo Điện đi thôi. Nhân Hoàng Điện này nhìn như thế nào cũng giống như là chỗ ở của nhà giàu mới nổi. Đợi đến lúc Trần Tận Trung mang theo cả đám đi đến trước cửa ra vào Nhân Hoàng Điện, Chu Báo đã sớm đứng tại đây rồi. Vừa nhìn thấy Trần Tận Trung, hắn liền lộ ra có chút không thoải mái, nói: Trần Tận Trung nghe xong, thiếu chút nữa đã một cước đạp bay Chu Báo đi rồi. Nhân Hoàng Điện như nhà giàu mới nổi, muốn tới Linh Tiêu Bảo Điện. Lời này, nhiều năm qua chỉ sợ có mỗi Chu Báo trước mặt này là dám nói. Linh Tiêu Bảo Điện, đó là chỗ ở của chủ nhân Linh Tiêu Điện. Mặc dù Nhân Hoàng Hậu Tuyển có chút uy quyền, nhưng nói cho cùng, trong Linh Tiêu Điện này, chủ nhân chính thức vẫn là Linh Tiêu Điện điện chủ chứ không phải là Nhân Hoàng Hậu Tuyển. Nhìn ánh mắt cười thoải mái của Chu Báo, Trần Tận Trung bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Dương Vương đã nói rồi, Nhân Hoàng Điện này là chỗ ở của Nhân Hoàng Hậu Tuyển. Nhân Hoàng Hậu Tuyển trưởng quản thiên hạ, cũng chỉ có ở tại Nhân Hoàng Điện này mới có thể thể hiện uy nghiêm Nhân Hoàng. A, chẳng lẽ tại đây còn có cái gì hay sao? Không có gì nói. Vị trí Nhân Hoàng Điện này chính là vị trí cửu cửu chí tôn. Một phương trong trời đất này, cũng không có địa phương nào tốt hơn. Linh Tiêu Bảo Điện cũng không so được sao? Vị trí Linh Tiêu Bảo Điện chính là định ra từ thời kỳ thượng cổ, kết cục cực kỳ huyền ảo, căn bản không người nào có thể nhìn thấu. Phúc họa không biết a. Nói đến đây, hắn thoáng nhìn qua mặt mũi tràn đầy vẻ không tin của Chu Báo, cười khổ nói: Ngươi không nên thấy Linh Tiêu Điện điện chủ uy phong vô hạn, nhưng từ thời thượng cổ đến nay, Linh Tiêu Điện điện chủ có thể chính thức chết già không cao hơn một nửa. Mà lúc Nhân Hoàng Điện kiến thành tới nay, từng Nhân Hoàng Hậu Tuyển đều hao tận thọ nguyên mà buông tay đấy. Lại có việc này, như thế thì Chu Báo thật không ngờ rồi. Bất quá hắn cũng biết Trần Tận Trung sẽ không lừa gạt hắn. Nói như vậy, phong thủy vị trí Nhân Hoàng Điện này ngược lại là tốt đấy. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1201 gặp lại Cơ Dạ Nguyệt. Bệ hạ, vì Hoàng Kim Vương tọa đã bị tổn hại, cho nên đăng quang đại điển của ngài sẽ hoãn lại một thời gian. Bất quá vị trí Nhân Hoàng Hậu Tuyển đã định, từ giờ trở đi, Nhân Hoàng Điện này là của ngài rồi. Thanh âm của Trần Tận Trung rất cung kính, không giống với Ngọc Thái Hư. Hắn là người cầm quyền nhà thờ tổ Trần Thị, thuộc về một hệ Nhân Hoàng trong Linh Tiêu Điện. Đối với Nhân Hoàng Hậu Tuyển Yến Vân Thiên này không dám bất kính. Thời gian này thật đúng là phiền toái a. Chu Báo ngồi ở trên đỉnh điện, duỗi eo ra. Thời gian này hắn cảm thấy thật sự là nhàm chán đến cực độ. Sau Nhân Hoàng Đại Điển là Đăng Quang Đại Điển,